Cô vợ của tôi ơi. Chương 5, buổi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau nó dậy thật sớm. Lần đầu dậy sớm ạ, để đi học. Cũng tại hôm qua đã hứa với Tiểu Kiều là hôm nay đi sớm cùng đi ăn sáng rồi mới đi học, thành ra giờ mắt nó vẫn kiểu lờ đờ khổ thế đấy, cũng chỉ vì cái miệng ham ăn này hứa sằng hứa bậy mắt buồn ngủ. Đi vệ sinh cá nhân xong vội vội vàng vàng xuống nhà đến chỗ hẹn của hai đứa ngày hôm qua, đứng chỗ dễ nhìn nhất có thể. LT2, thật ra thì nhìn nó rất dễ nhìn mà. GT, Tiểu Kiều vẫn chưa đến. Và giờ đây nó đang đứng đường đợi người hai. 15 sau, hù đợi tớ lâu chưa? Hai tớ đợi cậu 15 lận rồi đó, hích xích. LT, biết vậy mình ngủ thêm tí nữa hu hu hu. GT, ai nha nha, mình xin lỗi tại mình ngủ quên mất. Với trường mình vào muộn mà chúng ta còn rất nhiều thời gian nha, ha ha ha ha. LT, 7:30 vào lớp rồi đó ạ, nàng không biết sao. Ai, con bạn mình cũng ngủ nướng như mình ạ, thế mà mình cứ tưởng hai hai mình đánh giá quá cao con bạn của mình rồi, ha ha ha ha. Ha, GT, nó nghĩ, nhiều gì nữa không, mau lên chúng ta khỏi ăn luôn đó, cũng gần 7 giờ rồi còn gì nữa. Sớm thế còn gì, 8 giờ mình mới vào học mà. Còn một tiếng lận đó bạn yêu. Không phải là 7:30 vào rồi sao? Các trường khác đều vậy mà. Hồ nô nô, cô bạn già lú lẫn. Hôm trước cô chủ nhiệm đã nói là 8 giờ vào học mà cậu không nhớ sao? Hay cậu biết trường mình đặc biệt mà, hị hị. Ta ra vậy sao tớ không biết nhỉ? Thôi đi thôi, không cứ đứng đây là muộn thật đó nàng ạ. U cầm, ăn gì đây? Cậu muốn ăn gì, chúng ta có rất nhiều lựa chọn nhé, bánh mì đủ các loại nè. Bún, phở, bánh ngọt, cả xôi các loại nữa nhé. Món gì cũng ngon hết á. Món gì tớ cũng muốn ăn, chẹp chẹp nghĩ lại thèm. U cầm, tớ cũng thèm, nhưng tớ không biết chỗ nào ngon hết. LT, hay nghĩ lại mình cũng lâu rồi không có ăn mấy thứ này. Nhiều cái mình còn không biết, thật là hối hận mà. GT, cái này tớ biết nha. Muốn ăn gì nói đi. Tớ dẫn cậu đến những quán ngon tuyệt cú mèo luôn, ha ha ha ha. Thật hả, mắt long lanh. Vậy đi, ăn tất là ăn gì? Tất cả các món ấy. Làm sao mà ăn thế được nhiều thế hả người? Chỉ ăn một vài món thôi, hị hị. U cầm, thế ăn bánh mì trước. Xong đi ăn bánh uống nước nữa nha. Ok luôn, đi thôi nào. Ngon ngon ngon, ngon thật. Cậu tìm ở đâu quán này đấy? Nhìn vừa đẹp cực tin, không những thế đồ ăn ngon miễn chê ạ, muốn ăn cái nữa tt, thì tớ bảo vui mà đi theo tớ là chỉ có đồ ngon thôi. Còn là sao tớ biết ấy hả? Hay xem nào, phải kể từ mẹ tớ. Mẹ tớ được một cô nhà bà cố con ông hàng xóm bạn chị ấy là chủ cửa hàng này nên bảo mẹ tớ dẫn tớ đi đó. Ồ thật sâu xa nha, vô cầm thì đúng thế mà. Thôi thôi nói thật đi mà, bạn rất tò mò đấy. Hì hì, thật ra là quán nhà bác hàng xóm nhà tớ mở, tớ ăn từ khi bắt đầu đi học đó. Vừa quen, vừa ngon, ăn mãi không chán nhé. Thì thoảng tớ cũng gặp mấy đứa bạn học hồi bé. Chúng nó cũng thích ăn ở đây đó. Hôm nay dẫn cậu đi ăn từ đó thích không? Cảm ơn tớ đi he he. Ở đây có cả bánh ngọt với trà sữa đó. Đỡ phải đi nhiều nhé. Đỡ mệt nữa, hì hì. Thôi thôi ăn đi, không bao giờ mới xong đây. Tớ muốn ăn nhiều nữa cơ. Thì tớ ăn sắp xong rồi đây, có cậu ăn chậm thôi à, he he. Nói nhiều quá nó thế đấy, ha ha. Bác ơi, cho cháu hai phần bánh ngọt với hai ly trà sữa nhé. Cháu ăn vị gì? Bác chủ quán hỏi. Vị nào ngon nhất ạ? Còn cháu như mọi khi ạ, đợi bác tí nhé. Bác ý thân thiện nhỉ. Nhiều nhân viên thế mà vẫn luôn tay luôn chân làm. Nhìn bác ấy vất vả quá. Trước tớ cũng hỏi bác ấy. Bác ấy bảo làm quen rồi. Giờ ngồi không thì khó chịu nên vẫn ra quán vừa giám sát vừa làm cho đỡ buồn, bác ý sống với con trai thôi. Mà anh ấy đi làm suốt, ít khi ở nhà á. Hồ ra vậy, thế cũng buồn thật. Mà thôi ăn luôn, nên tớ ăn sắp xong phần của mình rồi đấy. Cậu ăn mãi không xong gì cả. P, hư hư, tại cậu cứ khơi mào nói chuyện đấy chứ có phải tớ đâu. mà ăn phải từ tốn, gấp gáp không tốt đâu. P, kệ chứ lề mề thì nói thế thôi nhé lêu lêu. Xì cậu cứ đợi đó nhé. Tớ ăn xong cậu biết tay tớ hừ hừ hừ mặt tức giận. Lêu lêu ha ha ha mặt vui sướng. Rồi kết thúc là sự vui vẻ của hai bạn nữ sinh đuổi nhau cười vang trên đường đến trường. Có lẽ cô chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy. Kể từ kiếp trước đến kiếp giờ có lẽ kiếp trước cô sống quá cô độc giờ thấy thật sự vui vẻ. Cô mong mình luôn vui vẻ như vậy. Cô nghĩ cũng có người mong muốn cô như vậy, cách chương.